Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, 215, chương 215, giúp đỡ Trương Tam Phong. PS, dâng ngày mồng 1 tháng 5 cập nhật, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang. Hoàng Siêu nhìn thấy vị này vang dội cổ kim, công tham tạo hóa, sặc sỡ sử sách đại cao nhân, trong lòng vô cùng tôn kính, nói lên chính mình mana. Hắn tôn kính Trương Tam Phong, không phải bởi vì hắn võ công cao cường, mà là hắn địa vị như vậy, lại có thể rất khiêm tốn, bình đẳng đối xử với mọi người, hành hiệp trượng nghĩa, giết rất nhiều làm ác người Mông Cổ, phái võ đang mỹ danh lan truyền, hoàn toàn chính xác so với Minh giáo tốt. Trương Tam Phong hơi lộ ra kinh ngạc, quan sát Hoàng Siêu liếc mắt, kinh ngạc phát hiện, thiếu niên đối diện thần quang giạt rào, mắt thần tinh oánh như ngọc, dĩ nhiên cũng là nội công tu vi đạt được tuyệt đỉnh cao thủ. Trương Tam Phong gật đầu cười nói, chính là lão đạo, đối diện tiểu ca, chẳng lẽ là hồ điệp cốc y thánh như gió, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới ngươi bực này niên kỷ, dĩ nhiên cũng đến rồi nội lực phản phác quy chân cảnh. Ta tới, là muốn nhìn ta một chút đồ tôn Trương Vô Kỵ, hắn ở chỗ này có khỏe không? Như gió là tại hạ pháp danh. Ta vốn tên là Hoàng Siêu, Trương chân nhân mời, Hoàng Siêu tự tay nhường một cái, dẫn dắt Trương Tam Phong tiến nhập Hồ Điệp Cốc. Trương Vô Kỵ chứng kiến chính mình thái sư phụ đến đây, ngạc nhiên hoan hô một tiếng, nhào vào Trương Tam Phong trong lòng, những người khác cũng dồn dập chào. Chu Chỉ Nhược nói, lão đạo gia, ngài khỏe. Nàng thì ra ở Hán Thủy gặp qua Trương Tam Phong một mặt. Đoạn trải qua này nàng cũng nói cho mọi người nghe, cho nên những người khác đều chăm miệng một lời. Lão đạo gia, ngài khỏe. Trương Tam Phong cười híp mắt cùng mỗi người chào hỏi. Hoàng Siêu cười thầm, nhiều như vậy vãn bối, người dĩ nhiên cũng không cho điểm lễ gặp mặt. Bất quá Trương Tam Phong thân vô trường vật, chỉ sợ cũng không cầm ra 6 phần lễ vật. Hắn cùng Trương Vô Kỵ gặp lại, trong lòng vô cùng vui mừng, cảm tạ Hoàng Siêu giáo sư công pháp công lao. Giống như Vô Kỵ đi ra ngoài tản bộ ôn chuyện, một lúc lâu hai người trở về, Trương Vô Kỵ viên mắt ửng đỏ, hiển nhiên là vừa rồi rớt nước mắt. Trương Tam Phong lại mỉm cười nhìn về phía Hoàng Siêu, như gió đại sư, lão đạo có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Hoàng Siêu cùng Trương Tam Phong ở nhà chính ngồi xuống, Thiên Thiên cùng Chu Chỉ Nhược rót nước trà, lập tức lui ra ngoài, thức thời khép cửa phòng. Trương Tam Phong nếm một cái trà, nói ra, trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi chiếu cố Vô Kỵ, lão đạo cùng trên võ đương sơn dưới khắc sâu trong lòng đại ân. Nhưng có đôi lời lão đạo không nhanh không chậm, như gió sư phụ, người tuổi tác còn trẻ, hành sự khó tránh khỏi lưu với cực đoan, mong rằng ngươi có thể lĩnh hội thượng thiên có đức hiếu sinh. Thu liễm lệ khí, gắn liền với thời gian không muộn, mấy năm nay lão đạo cũng đã nghe nói qua ngươi sự tình. Một phát độc châm, không lưu người sống, có chút quá nghiêm khắc, có đôi khi ngại gì cho người khác một cái sửa đổi cơ hội. Hoàng Siêu đứng dậy ôm quyền nói, Trương chân nhân, thủ hạ ta mệnh rất nhiều, nhưng ta chủ động động thủ chỉ có 2 loại người, một là tàn sát người Hán dân chúng lính Mông Cổ Mã, một là theo ta hứa hẹn lại bội bạc người bất tín. Người trước ngài cũng từng giết không ít, người sau ta có nói trước đây cũng không coi là không dạy mà giết. Còn lại báo thù người, đó là giang hồ ân oán. Hắn tới giết ta, ta cuối cùng không thể mặc người chém giết. Mong rằng nhĩ lão minh giám, Trương Tam Phong lắc đầu, ngươi sát khí quá nặng, mấy năm nay thủ hạ của ngươi mạng người chồng chất như núi. Tuy là ngươi sở tác sở vi đều có lý do, thế nhưng chỉ sợ sẽ có ác báo. Hy vọng ngươi cẩn thận đối đãi, oan oan tương báo khi nào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Xa trường đối chiến, sinh tử giao nhau, cái kia vốn là không có gì, nhưng là võ công của ngươi. Sát nhân quá mức ung dung, mong rằng ngươi có thể đủ thu liễm. Ngươi lấy một thân một người, đồ lục vạn người, thực sự, Trương Tam Phong trầm ngâm khó mà nói. Hoàng Siêu nói tiếp, là, vâng, đúng, sẽ gặp thiên phạt đi. Trương Tam Phong mặt già đỏ lên, lời này là hắn suy nghĩ, nhưng có điểm quá không lễ phép. Bất quá hắn nội công nhất vận, lập tức khôi phục bình thường thần sắc. Ta giết một cái người Mông Cổ, có thể chết ít nhiều cái người Hán. Nếu quả thật có thiên phạt, cũng là ta trừng phạt đúng tội. Hoàng Siêu đang nói rằng, kỳ thực, thiên hạ vạn dân vốn là bình đẳng. Người Mông Cổ cùng người Hán, cũng không có ai hơn cao quý. Hoặc là người nào chết tiệt, bất quá là hai chúng ta tộc đồng lập với thương thiên phía dưới. Bởi vì sinh tồn tài nguyên mà không thể cùng tồn tại, vậy không thể làm gì khác hơn là chém giết đến nhất phương chịu thua. Ta làm trong đó nhất phương, đủ khả năng tiêu diệt bản tộc địch nhân, cũng không thể chỉ trích nặng. Trương Tam Phong nghe vậy thở dài. Hoàng Siêu nói rất có đạo lý, cho hắn biết thiếu niên này cao xa phạm vi nhìn cùng kiên định quyết tâm. Nhưng là hắn nhưng không có đạt thành mục đích của chính mình. Kỳ thực, ta không muốn Vô Kỵ gia nhập vào Minh giáo. Nguyên nhân ngươi nghĩ tất cũng biết. Tuy là nói như vậy cực kỳ mạo muội, thế nhưng nếu như Vô Kỵ có thể rời khỏi Minh giáo, cái kia không thể tốt hơn. Ta nguyện ý lấy võ đăng toàn bộ tuyệt học tới trao đổi Trương Vô Kỵ Cửu Dương thần công. Hoàng Siêu nghiêm túc nhìn Trương Tam Phong. Lão đạo gia, ngài lẽ nào không có phát hiện, Vô Kỵ ở chỗ này rất khoái nhạc. Minh giáo không phải người xấu đại danh từ, trong chính đạo cũng có rất nhiều người vô sỉ. Thiên hạ tương nghênh tới đại biến, Minh giáo cũng sẽ một lần nữa chỉnh đốn, mời đến lúc đó nhìn nữa. Huống, võ đăng tuyệt học tuy tốt, lại không thể chữa cho tốt Trương Vô Kỵ thương thế. Dùng nó trao đổi thực sự công bằng. Hoàng Siêu lộ ra nhao nhao muốn thử nụ cười. Ôm quyền hành lễ. Tại hạ tuyệt đối không có khinh thường võ đăng tuyệt học ý. Chỉ là thiên hạ võ công thuật nghiệp có chuyên về một phía, có chỗ kỳ diệu. Ta nghĩ cùng thỉnh giáo ngài xuống. Trương Tam Phong đứng lên, cười ha ha một tiếng. Hắn thân hình cao lớn, Hoàng Siêu chỉ tới ngực của hắn. Trương Tam Phong bao quát Hoàng Siêu nói, ngươi cái này tiểu hậu sinh, kỳ ba tiêm chủy lợi, đem lão đạo nói xong không lời chống đỡ, đang muốn giáo huấn ngươi đâu. Hai người đối diện cười, chậm rãi bước về phía trước. Không khí ở nơi này phút chốc phảng phất đột nhiên ngưng kết. Hai người nhãn quang phát sáng, đều bộc phát ra khí thế cường đại. Theo bọn họ bàn tay cánh tay tiếp xúc, ở trong hai người gian đột nhiên bạo phát một cỗ kình phong, thổi cửa sổ khách khách rung động. Hoàng Siêu cùng Trương Tam Phong vô ý đánh đập tàn nhẫn, chỉ là đi qua giúp đỡ thủ đoạn tới lĩnh giáo đối phương đối với võ học lý giải. Tuy là bọn họ chiêu thức thong thả, nhưng nhất cử nhất động toàn bộ đem chính mình chân khí thôi động đến mức tận cùng, cho thấy luyện khí hóa thần cảnh các loại thần thông. Hoàng Siêu chân khí hùng hậu, thể lực dài, thân thể tố chất viễn siêu Trương Tam Phong, mà Trương Tam Phong ý cảnh không câu nệ, gần trăm năm công lực cũng vô cùng đáng sợ, cộng thêm võ đăng tá lực đả lực thủ đoạn, thường xuyên để Hoàng Siêu có bị người thêm công cảm giác. Muốn không phải Hoàng Siêu cũng có tương tự càn khôn đại na di trong người, sợ rằng một chén trà về sau sẽ bị Trương Tam Phong tích lũy đại thế ném ra vòng chiến. hai người so đấu không phải võ học chiêu thức, mà là chính mình đối với nội lực lĩnh ngộ vận dụng. Đối với tinh thần cảnh giới ngưng tụ mở rộng, đây mới thực là khiến người ta sinh mệnh bản chất đề cao chỗ. Hai người bọn họ trong lúc đó nội lực giao thoa, cuồn cuộn nổi lên kinh đào hãi lãng. Tuy là hai người động tác không nhanh, thế nhưng chung quanh kinh phong lại một hồi mạnh mẽ quá một hồi. Hai người biểu tình cũng càng ngày càng nghiêm túc, mặt đất bị bọn họ dẫm ra từng cái sát biên giới chỉnh tề vết chân. Dư ba tứ tán, cũng không phải hướng bốn phía thổi ra gió mạnh, mà là đem chu vi sự vật đều cuốn vào hai người giao chiến khí tràng. Chén trà đinh đinh đang đang ngã vào trên bàn, dòng sông không phải theo cái bàn chảy xuống, lại bị lực lượng vô hình khẽ động, vẽ ra trên không trung chợt trái chợt phải quỷ dị. Theo hai người dùng sức một chút, dòng sông tán thành một mảnh vũ khí, vẫn còn trên không trung phiêu động, buộc vòng quanh phức tạp hỗn loạn vết tích. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết tác ra quang vinh diệu đường cùng tác phẩm tổng tuyển. Cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một bà. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà. Lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.